Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1697, Ma Lâm Hàng Thế. Tô Nghĩa cắn răng cố nén đau đớn, nhanh chóng đem tiểu tiện thu nhập thế giới toái phiến bên trong. La Dương thực sự quá cường đại, một quyền liền có thể đem hắn đánh thành trọng thương. Tiểu tiện căn bản ngăn cản không nổi. Hắn cũng sẽ không trơ mắt nhìn tiểu tiện bị giết chết. Ngươi đều tự thân khó bảo toàn, còn có tâm tư bận tâm người khác. La Dương đi lên phía trước, giễu cợt một tiếng, như ngươi loại này xúc sinh là sẽ không hiểu. Tô Nghĩa lạnh hừ một tiếng, trong mắt bỗng nhiên bắn ra một đạo tia sáng màu đen, thật sâu đâm vào La Dương mắt bên trong. Ngạch, La Dương khuôn mặt phía trên xuất hiện một tia giãy giụa, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại, tùy theo gầm thét lên. Tô Nghĩa, ta muốn đem ngươi nghiền xương thành cho. La Dương đang định động thủ thời điểm, đã thấy Tô Nghĩa đã biến mất không thấy bóng dáng. Bất quá tại biến mất địa phương lại nhiều một đầu địa đạo, coi là tránh đến dưới đất liền có thể đào thoát ta truy sát. La Dương một mặt mỉa mai, nhanh chóng truy kích đi vào. Trong địa đạo, Tô Nghĩa chính đang nhanh chóng khai quật. Quả thật, hắn khai quật tốc độ cực nhanh, nhưng cũng không thoát khỏi được La Dương truy kích. Con kiến hôi chung quy là con kiến hôi. La Dương bay vụt hướng về phía trước, bắt lại Tô Nghĩa cái cổ, cười gằn nói, ngươi có thể đi chết. Tô Nghĩa sắc mặt không có một gợn sóng, thậm chí còn treo một vệt nụ cười thản nhiên, nhìn qua không chút nào sợ hãi. Giả thần giả quỷ, La Dương trong mắt xẹt qua một vệt hàn mang, bóp lấy Tô Nghĩa cái cổ bàn tay lớn hung hăng nắm. Răng rắc một tiếng, Tô Nghĩa cả người đột nhiên vỡ vụn, hóa thành điểm điểm tinh mang. Phân thân, La Dương mi đầu một đám thời khắc, sau lưng bỗng nhiên vang lên một đạo sắc bén âm thanh phá không. Đã thấy một cái lóng lánh sáng chói quang sắc nắm đấm theo giữa hư không hướng bắn ra. Đối với cái kia yêu thú đập tới, xuất thủ đánh lén không là người khác, chính là Tô Nghĩa. Sớm khi tiến vào mà nói trước tiên, hắn liền sử dụng kính tượng phân thân giấu ở phân thân phụ cận. Mục đích cũng rất đơn giản, xử lý La Dương trên đỉnh đầu yêu thú. Nguyên bản, sử dụng huyền thiên trảm linh kiếm tiến hành đánh lén, nắm chắc tính sẽ lớn hơn một chút. Nhưng Tô Nghĩa nghĩ là, có lẽ có thể thừa cơ rút ra năng lực, cũng liền lựa chọn vận dụng nắm đấm. Một quyền này trùng điệp đánh vào yêu thú trên thân thể, bạo phát ra một tiếng oanh minh. Nhưng là yêu thú phòng ngự lực cùng với cường hãn, vậy mà cứ thế mà kháng trụ một quyền này. A, La Dương phát ra một tiếng thống khổ gào rú. Trong điện quang hỏa thạch bay ra một chân, đá vào Tô Nghĩa trên bụng. Chỉ có ở giữa, Tô Nghĩa cảm giác bị một hàng cao tốc chạy xe lửa đụng qua. Một cỗ không thể vô địch cự lực tác dụng đến trên thân thể, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Oanh, Tô Nghĩa đụng nát mặt đất, theo dưới nền đất hướng bắn ra ngoài, bay vụt trên đường. Hệ thống thanh âm vang vọng, đụng vào man hoang yêu thú hung thần ma tiêu thú, rút ra 500.000 khí huyết giá trị, rút ra 500.000 thối thể thuộc tính, tự động diễn sinh chí tôn thần lực, 101.000, chí tôn thần thể chưa đạt tới thăng cấp tiêu chuẩn, rút ra thiên phú thần thông ma hóa, ký chủ thu hoạch được áo nghĩa thần thông ma lâm hàng thế, ma lâm hàng thế. Sử dụng thời điểm, năng lực toàn phương diện cường hóa, tại nguyên có trên cơ sở, linh khí vĩnh viễn không khô cạn. Lực đạo giá trị cường hóa gấp đôi, phòng ngự tăng lên gấp 10 lần, tốc độ tăng lên 20 bị, sức hồi phục tăng lên gấp 100 lần. Tai hại, sử dụng lúc lại đánh mất lý trí, ma hóa vì man hoang dã thú, trong lòng chỉ lưu giết hại, chỉ có phát tiết hết mới có thể khôi phục linh trí. Khôi phục về sau sẽ lâm vào một đoạn uể oải kỳ, thời gian là một ngày. Mặt khác, trong cả đời nhiều nhất sử dụng 3 lần, vượt qua hạn chế, vĩnh viễn triệt để biến thành một đài cỗ máy giết chóc. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.